Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con, chương 47, ngoại truyện 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thiên Hằng về đến nhà, đã hơn 12 giờ khuya. Vĩnh Lạc và Niệm Khiết vẫn đang ngồi trong phòng khách cùng với Lạc Ơ, còn có Thiệu Tường Phong. Hai cha con nhìn nhau, Tường Phong chỉ hỏi nhẹ nhàng, giờ con tính sao? Niệm Khiết đã khóc rất nhiều, mắt cô sưng húp, Vĩnh Lạc cũng xanh xao. Thiên Hằng thở dài, đã là anh em, cả đời cũng là anh em có muốn phá thai không Niệm Khiết? Anh hai, cả hai đứa đều đồng thanh nói. Niệm Khiết lắc đầu, em sợ lắm, nhưng em, không dám đâu anh hai. Cô bé không phải là một con người vĩ đại, nhưng dứt đi giọt máu của chính mình, không phải là chuyện dễ, nếu làm được Niệm Khiết đã âm thầm thực hiện một mình rồi. Cô bé không đủ can đảm, cũng không đủ nhẫn tâm. Vĩnh Lạc, em định thế nào? Thiên Hằng hỏi qua em. Trai, trách nhiệm làm cha vẫn còn là gánh nặng lớn với một thằng nhóc. Ngày hôm qua vẫn còn gây nhau với bạn vì xích mích trong game. Nếu Tiểu Khiết quyết định sinh con, em sẽ ở bên cô ấy. Em sẽ kiếm tiền để nuôi đứa bé. Kiếm tiền bằng cách nào? Thiên Hằng có chút hối hận, hình như gia đình bao bọc thằng nhóc quá kỹ. Vĩnh Lạc 18 tuổi vẫn ngửa tay cầm tiền ba mẹ, thỉnh thoảng thiếu thốn còn xin thêm của Thiên Hằng. Nó thích nuôi mèo, cũng tham gia vài lần cứu hộ mèo trên mạng. Nhưng chỉ dừng lại ở mức cứu, còn lại mọi việc để mặc cho Lạc Ân và người khác lo. Em sẽ đi làm ở các trung tâm thương mại, giúp việc tiệm game, làm bồi bàn. Còn chuyện học hành thì sao? Vĩnh Lạc im lặng, một lúc sau mới thẳng người, nhìn sâu vào mắt anh trai. Anh hai, chấm, đây là lần đần thằng nhóc nhìn anh như thế. Từ nhỏ đến lớn, Vĩnh Lạc rất sợ anh hai của mình. Không giống Niệm An hay Niệm Khiết còn thân mật gần gũi, Vĩnh Lạc nghe. Giọng anh hai đã run rẩy, không dám phản ứng gì. Thật lòng nhiều khi Vĩnh Lạc cũng muốn như Niệm An vậy, nói chuyện với anh hai thoải mái, bị anh hai quát chỉ lè lưỡi rụt vai biết lỗi. Niệm Khiết cũng được anh hai quan tâm chăm sóc, Vĩnh Lạc ước gì anh hai đừng nhìn mình với vẻ nghiêm khắc như vậy, một nụ cười hay một cái xoa đầu ấm áp, Vĩnh Lạc đều sẽ rất vui. Dù biết là vì anh thương mình, lo cho mình hư hỏng nên càng phải giám sát chặt chẽ. Song vẫn có chút tủi thân. Giây phút biết tin Niệm Khiết có thai, đất trời trước mặt Vĩnh Lạc như sụp đổ. Điều cậu sợ nhất chính là sự giận dữ và câu nói, anh thất vọng vì em lắm, Vĩnh Lạc à, anh hai chưa nói, và bản thân Vĩnh Lạc cũng không muốn mình trở thành thằng vô dụng trong mắt anh, bị anh ghét bỏ một chút nào. Thật tình là em không thích học nữa, sức học của em rất yếu, em không thể thi nổi đại học đâu anh. Vĩnh Lạc hít một hơi dài, anh hai và ba mẹ đều im lặng, sau đó cậu lại nói tiếp. Em muốn đi làm sau khi tốt nghiệp, em xin phép để Tiểu Khiết bên nhà mình, em sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho mẹ con cô ấy. Đợi khi em có việc làm ổn định, nếu Tiểu Khiết không chê em thì em sẽ kết hôn. Em, Niệm Khiết cũng nhìn Vĩnh Lạc chăm chú. Hai từ kết hôn khiến má cô bé hơi hơi đỏ. Trong đầu óc vẫn còn non nớt, anh hai luôn là thần tượng. Anh ba xuề xòa, dễ tính, nhưng thể lực lại yếu. Mỗi khi bị ăn hiếp, Niệm Khiết thường kể với anh. Tư, Vĩnh Lạc, được anh che chở cô luôn cảm thấy rất vui. Thiên Hằng lại thở dài. Không biết là lần thứ mấy rồi. Thiệu Tường Phong nhướng mày. Theo bà thấy chuyện không đơn giản như tụi con đã nghĩ. Kiếm tiền không phải là chuyện dễ. Lạc Lạc, với mức thu nhập của một anh giúp việc tiệm ăn, nếu ba mẹ và bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh hai không hỗ trợ tài chính, con có trả nổi tiền nhà, tiền ăn, tiền bồi dưỡng sức khỏe cho Tiểu Khiết không? Ba, nếu làm nghề cày game cũng không ổn, con sống được cả đời bằng cái máy chơi game sao? Con cái, lớn lên, ai dạy dỗ, chúng nó sẽ thế nào? Ba nói đúng, Thiên Hằng, lên tiếng, anh hai cũng mừng vì em biết chịu trách nhiệm, nhưng hai đứa, còn nhỏ quá, đời Tiểu Khiết cũng không thể vì chuyện này mà bị hủy hoại. Được, nhà mình chịu, nhà ba nuôi chưa chắc đã đồng ý, anh lại nhìn sang Vĩnh Lạc. Em học không vào ở phổ, thông, chưa có bằng tốt nghiệp, ra đời chỉ có thể làm công việc chân tay, mà công việc đó nuôi không nổi vợ con đâu. Tiểu Khiết học giỏi, địa vị xã hội của hai đứa sau này sẽ khác. Em chịu thua, chịu lép vế với vợ mình được không? Anh hai, vấn đề của hai đứa giờ chỉ có thể tính thế này. Thiên Hằng quay sang ba mẹ. Tiểu Khiết không muốn phá thai, mà con bé cũng còn nhỏ, cơ thể có thể bị biến chứng ảnh hưởng sau này. Ba mẹ đưa em sang nhà bên Canada dưỡng thai. Đứa nhỏ sinh ra, Thiên Hằng khựng lại một chút rồi lại thở dài. Con sẽ làm thủ tục nhận nuôi ở Canada từ Niệm Khiết. Chuyện sau này đứa bé trưởng thành tùy tình hình sẽ tính sau. Dù sao một người đàn ông, 26 tuổi có con riêng vẫn là chuyện bình thường. Niệm Khiết nếu không chọn Vĩnh Lạc sau này có thể làm lại cuộc đời. Vĩnh Lạc cũng có động cơ phấn đấu hơn. Thiên Hằng chịu thêm vài phiền phức từ đám em út cũng là chuyện quen thuộc. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của anh trai. Cách chương.